Tháng 5 học trò, chương 9, Noel vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông đã đến rồi và chỉ còn ngày mai là đến Noel chiều hôm đó. Hơ, hơ, toàn thân Song Tử run rẩy. Thời, tiết, này đi ra, ngoài làm, gì hả? Hai, cậu, Bạch Dương run rẩy nói với Market và Sữ Nữ đang đi trước. Đi mua đồ chuẩn bị cho lễ Noel. Market vẫn thản nhiên đi trả lời 10 người đang run cầm cập đằng sau mình. Các cậu, đi, thì, đi, dù, tớ theo, làm, gì, nhân mã chán nản run rẩy nhìn hai người đi trước là Market và Sử Nữ. Phải dù các cậu đi để vác đồ chứ. Sử Nữ quay sang 10 sao. Hơ, các sao đồng loạt chán nản. Sao, không, đi, xe, đi, bộ, làm, gì, sư tử thắc mắc đi phía sau. Gần thôi đi xe làm gì. Sử Nữ liếc sang nhìn sư tử. Đến rồi, đi đâu đấy? Market đứng trước cửa hàng nhìn cả bọn đang nói chuyện đi qua cả cửa hàng. À, mãi nói chuyện quá quên mất. Sử Nữ chạy theo Market đang đi vào cửa hàng, cả bọn liền chạy theo luôn. Hoa, nhiều đồ quá, vào trong mọi người ấm hẳn lên rồi chạy đi chọn đồ. Quần áo Giáng sinh nè mọi người. Thiên Bình reo lên, đâu, mọi người đều chạy đến chỗ Thiên Bình thử đồ trừ Market. Hát, giờ lại loạn cả lên. Suy nghĩ của Market. Nè Kết, lại đây thử nè, Thiên Bình chạy lại chỗ Market. Hát, từ chối làm gì, chắc còn chưa nói hết câu đã bị kéo đi rồi. Suy nghĩ của Market, sao cậu không nói gì vậy? Thiên Bình ngẩn ngơ nhìn Market, tớ nói CS, cô chưa nói hết thì, thôi không nói nhiều nữa ra đây thử đồ nhanh. Thiên Bình vừa nói vừa kéo Market đi, lại thế rồi, TT, Market khóc không ra nước mắt, Kết. Cánh cửa phòng thay đồ vừa mở, Thiên Bình nhìn lướt qua, dù ưng hay không ưng thì cô vẫn lấy bộ khác cho thử, chẳng sao nào được đặt chân ra khỏi phòng thay đồ cả trừ Thiên Bình TT. Khi những ánh đèn ở những con đường đã bật lên cũng là lúc các sao đang thanh toán. Sau khi mua đồ xong ai cũng xách hai túi đồ đầy ự đi ra một căn biệt thự rồi đi về nhà. Nhưng mà vẫn hẹn sáng mai đi mua tiếp vì hôm nay toàn chọn quần áo. Sáng hôm sau, 7 giờ, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, 9 tiếng chuông cửa vang lên nhà của 9 sao. Bố mẹ các sao cũng ra mở cửa, còn các sao thì vẫn ngủ ngon lành, chỉ có một vài sao là đã dậy. Biệt thự nhà Bạch Dương, cháu chào bác ạ, Market và Sử Nữ đồng thanh. Ờ, chào các cháu, mẹ Bạch Dương ngạc nhiên. Bạch Dương dậy chưa bác? Sử Nữ ngó vào nhà hỏi. À, nó chưa dậy cháu ạ, các cháu đến chơi với nó à, mẹ Bạch Dương mỉm cười nhìn Market và Sử Nữ. Không ạ, chúng cháu đến gọi bạn ấy đi chuẩn bị cho Noel ạ. Sử Nữ trả lời, vậy à, các cháu vào đi. Bạch Dương nói rồi mời Market và Sử Nữ vào nhà. Bạch Dương dậy đi, Sử Nữ trong phòng Bạch Dương kêu to gọi cô dậy. Hà, quá, đang ngủ ngon mà. Bạch Dương mở mắt dậy sau tiếng hét của Sử Nữ, dậy nhanh đi chuẩn bị. Sử Nữ hét lên, ừ, không dậy, Bạch Dương nói rồi chùm chăn ngủ tiếp, để tớ, Market nói rồi đến trước Sử Nữ đến gần Bạch Dương. Cô xử lý một cách nhanh gọn, chẳng biết cô làm gì mà Bạch Dương bật phát dậy, còn Sử Nữ thì đứng rùng mình. Một người điềm đạm như cô thì làm cái gì cơ chứ? Biệt thự nhà Kim Ngưu, cháu chào bác ạ, Market, Sử Nữ và Bạch Dương cùng đồng thanh, a chào các cháu, mẹ Kim Ngưu mỉm cười, bác ơi Ngưu vẫn ngủ ạ, Market nhìn mẹ Ngưu hỏi. Ừ, thằng bé vẫn ngủ, sao vậy? Mẹ Kim Ngưu lại mỉm cười nhìn ba cô. Dạ, bọn cháu đi gọi bạn ấy để chuẩn bị cho Noel ạ, Sử Nữ liền trả lời. Vậy hả, Noel mà 11 tập đoàn chúng ta tổ chức phải không? Các cháu vào đi, mẹ Kim Ngưu vẫn mỉm cười mời ba cô lên phòng Ngưu. Nè Ngưu, dậy chuẩn bị đi. Chấm, Sử Nữ gọi Ngưu dậy. Chuẩn bị gì cơ? Kim Ngưu ngồi dậy, dụi mắt ngơ ngác nhìn ba cô. Chuẩn bị Noel chứ còn gì nữa? Bạch Dương liếc nhìn Kim Ngưu, quáp, đợi một chút, Kim Ngưu ngáp một cái rồi đi vào nhà WC, dầm, biệt thự nhà Song Tử, cháu chào bác ạ, Market, Sử Nữ, Bạch Dương và cùng Kim Ngưu đồng thanh. Chào các cháu vào đi, mẹ Song Tử vui vẻ chào bốn bạn rồi mời vào nhà. Bác ơi, Song Tử đâu ạ, vẫn đang ở trên phòng ngủ à bác, Sử Nữ nhìn mẹ Song Tử ở trên nhà vẫn còn đang ngủ say sưa lắm. Có cần bác đi gọi nó cho các cháu không? Mẹ Song Tử mỉm cười nói, không làm phiền bác ạ, Market nói rồi đi lên tầng, ba sao cũng đi theo. Song Tử, dậy đi, muộn giờ, còn phải đi gọi mấy người nữa nè, dậy đi đừng ngủ nữa. Cả ba người cùng hét lên gọi Song Tử trừ Market thì đứng đấy nhìn. Ừ, trời lạnh lắm, không dậy. Song Tử càng cuốn vào trong chăn, không dậy là khỏi cho cậu đi Noel luôn. Bạch Dương đe dọa, no no, quáp, chào buổi sáng, Song Tử liền bật dậy. Chào hỏi gì, VSCN, thay quần áo đi. Ma Kết đặt tay lên vai Song Tử. Vâng, Song Tử sợ hãi vì người thấy mùi sát khí liền chạy vào WC. Biệt thự nhà cự giải, chúng cháu chào bác ạ. Năm sao đồng thanh chào mẹ cự giải. Chào các cháu cháu vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm. Mẹ cự giải hiền hậu cười nhìn các sao. Dạ thôi ạ, chúng cháu chỉ muốn hỏi là cự giải dậy chưa ạ, Kim Ngưu liền đáp. À, thằng bé đang ăn sáng, các cháu cứ vào đợi đi. Mẹ cự giải liền mời các sao vào nhà. Vâng ạ, các sao cùng đi vào nhà cự giải. Ơ, các cậu à, cự giải ngạc nhiên nhìn năm sao bước vào. Ờ ơ gì ăn nhanh đi. Sử nữ liếc nhìn cự giải. Rồi rồi, cự giải ăn nhanh rồi mặc áo đi cùng các sao. Biệt thự nhà sư tử và nhân mã. Xin chào các thiếu gia tiểu thư. Ông quản gia ra mở cổng kính chào. Chào ông, sư tử và nhân mã đâu ạ, Song Tử liền hỏi. À, cô chủ và cậu chủ vẫn đang ngủ thưa tiểu thư. Ông quản gia lễ phép trả lời. Chúng cháu có thể vào. Ma Kết nhìn ông quản gia. À, vâng, ông quản gia nói rồi dẫn các sao vào. Ơ, các cháu đến sớm thế. Mẹ sư tử và nhân mã đang ngồi trên ghế sofa tay cầm cốc nước nóng ngạc nhiên. Vâng ạ, sư tử và nhân mã đâu ạ, sử nữ liền hỏi. Tụi nó đang ngủ trên phòng các cháu ạ. Mẹ sư tử và nhân mã vừa thổi cốc nước nóng vừa nói. Bọn cháu lên được không ạ, cự giải hỏi hỏi. Được, các cháu cứ lên đi. Mẹ sư tử và nhân mã mỉm cười. Chia ra nhé. Tớ, Ma Kết, Bạch Dương, Song Tử đi gọi sư tử. Còn Kim Ngưu, cự giải đi gọi nhân mã. Sử nữ chia đổi, để tớ sang cùng hai người này gọi nhân mã. Ma Kết nhìn sử nữ. Nhưng, sử nữ định phản đối. Không nhưng, đi, Ma Kết nói rồi đi vào phòng nhân mã. Thôi sử nữ tớ thấy chia thế cũng hợp lý mà. Bạch Dương dắt tay sử nữ đi. Song Tử cũng lắc đầu đồng ý thôi vậy. Sử nữ, Bạch Dương, Song Tử đi vào phòng sư tử gọi cô dậy. Nè sư tử dậy đi. Song Tử lay sư tử đã đi học đâu mà dậy. Sư tử quay người sang trái ngủ tiếp. Thế cậu tính lúc đi học mới dậy à? Sử nữ liếc sư tử. Quáp, mới sáng sớm mà đã sang gọi là sao? Sư tử ngáp một cái nhìn các sao. Cậu không nhớ sao, hôm nay là Noel đó. Bạch Dương nhìn sư tử. Có tuyết đâu, sư tử nhìn ra ngoài cửa sổ mắt cô vẫn lim dim. Sao cậu toàn hỏi ngu vậy? Đi thay quần áo VSCN nhanh đi. Sử nữ dục sư tử. Quáp, đi thì đi làm gì dữ vậy? Sư tử ngáp một cái đi vào WC rồi đi thay quần áo cùng ba sao xuống nhà. Khi các sao xuống nhà đã thấy bốn người kia ngồi đợi. Ma Kết làm cái gì mà nhân mã dậy nhanh thế? Suy nghĩ của ba sao. Ồ à nhân mã hôm nay em dậy sớm thế. Sư tử ngạc nhiên nhìn nhân mã. Chị đừng hỏi nữa đi nhanh lên. Nhân mã nói rồi đứng lên bước ra cửa. Ma Kết cậu làm gì mà nhân mã dậy nhanh thế? Song Tử thì thầm vào tai Ma Kết. À, không có gì to tác đâu, cậu ấy bảo phải giữ bí mật. Ma Kết mỉm cười nhìn Song Tử. Thế à, Song Tử chán nản, biệt thự nhà Thiên Bình. Chào các cháu, bà của Thiên Bình đang cắt cỏ ngoài vườn liền ra mở cổng. Cháu chào bà ạ, các sao liền chào lại. Bà ơi Thiên Bình đâu ạ, cự giải liền hỏi. À, con bé đang ngủ trên phòng, các cháu cứ lên đi. Bà Thiên Bình mỉm cười nói. Vâng, chúng cháu cảm ơn, các sao đồng thanh cảm ơn rồi đi vào nhà. Tại phòng của Thiên Bình. Nè Thiên Bình, dậy đi, sư tử gọi, tớ ngủ thêm xíu nữa. Dậy sớm có vết thâm sẽ không đẹp. Thiên Bình nói rồi lại tiếp ngủ. Hát, kệ cho cậu ấy ngủ vậy, đi sang nhà Thiên Yết trước. Cả bọn nói rồi đi xuống nhà. Ồ à, các cháu không gọi nó sao? Bà Thiên Bình không nhìn thấy Thiên Bình liền hỏi. Dạ, bạn ấy bảo ngủ một chút nữa ạ. Nhân mã lên tiếng, chào các cháu. Bà Thiên Bình đưa tay ra chào. Vâng, chúng cháu chào bà. Tám sao lễ phép chào bà của Thiên Bình bước ra cổng. Biệt thự của Thiên Yết, các cháu đến đây tìm Yết à? Bố Thiên Yết ra mở cửa. Dạ vâng, bạn ấy dậy chưa ạ? Song Tử lên tiếng. Đang ngồi xem phim, các cháu vào đi. Bố Thiên Yết nói rồi mời các sao vào. Các cậu à, Thiên Yết nghe thấy tiếng bước chân liên quay ra đằng sau. Yết đi, Ma Kết nói ngắn gọn với Thiên Yết. Đi đâu? Thiên Yết đáp lại, nhớ hẹn, Ma Kết hỏi, nhớ, Thiên Yết trả lời lại, sát khí đang bốc lên vô cùng nghẹt thở bỗng. Vậy đi, Ma Kết mỉm cười nhìn Thiên Yết, Thiên Yết khẽ cười nhìn Ma Kết, cả bọn đơ người, nè đi nhanh, Thiên Yết đi qua mà thấy vẫn đứng đơ bực bội nói. Đứng đó làm gì vậy? Ma Kết nói theo Thiên Yết, biệt thự nhà Bảo Bình, chào các thiếu gia tiểu thư, mọi người đến đây có việc gì vậy? Ông quản gia mở cổng kính chào. Cháu chào ông, Bảo Bình đang ngủ ạ, sử nữ hỏi. À cậu chủ vẫn đang ngủ, ông quản gia trả lời. chúng cháu có thể vào gọi ạ? Bạch Dương hỏi tiếp. Mọi người cứ vào, ông quản gia nói rồi mời các sao vào. Khi các sao bước vào thì nhìn thấy bố mẹ Bảo Bình. Cháu chào hai bác, chín sao đồng thanh chào bố mẹ Bảo Bình. Chào các cháu, bố Bảo Bình chào lại. Các cháu ngồi đi, mẹ Bảo Bình hiền từ mỉm cười nhìn các sao. Dạ bọn cháu chỉ lên gọi Bảo Bình thôi ạ, Song Tử nói. Vậy hả, các cháu lên đi, mẹ Bảo Bình đáp lại. Vâng, các sao nói rồi cùng nhau đi lên phòng Bảo Bình. Bảo Bình dậy đi, Cự Giải gọi, cái gì vậy, để cho, bố, ngủ, Bảo Bình nói rồi quay vào ngủ tiếp. Bố, à, có thích, người con gái, này Tần cho, bố, một phát không, Sư Tử bẻ tay khiến Bảo Bình sợ bật dậy. Bố, dậy rồi nè, không cần phải ra tay đâu. Bảo Bình nói rồi đi VSCN thay quần áo. Biệt thự nhà Song Ngư. Các cháu à, mẹ Song Ngư ra mở cửa. Dạ, cháu chào bác. Các sao đồng thanh chào mẹ Ngư. Ừ, chào các cháu. Vào đi, mẹ Ngư chào lại rồi mời các sao vào nha. Thiên Bình không đi cùng các cháu à, mẹ Ngư ngồi xuống ghế hỏi. Bác đúng là mẹ chồng lý tưởng đấy ạ. Sư Tử sáng mắt nhìn mẹ Ngư. Vậy à, mẹ Ngư nhìn lại Sư Tử. Bạn ấy bảo ngủ chút xíu nữa ạ, Sư Nữ trả lời mẹ Ngư. À bác, Ngư trên phòng ạ, Kim Ngưu liền hỏi. Ừ, mẹ Ngư mỉm cười trả lời. Các sao liền đi lên phòng Ngư. Ngư dậy đi nhanh, nhân mã gọi xong Ngư. Dậy mau, Cự Giải liền gọi cùng mã. Quáp, cái gì mà om sòm vậy? Xong Ngư quay người sang dụi mắt nhìn các sao. Dậy mau, Sư Nữ dục, rồi, rồi. Xong Ngư nói rồi VSCN thay quần áo. Cả bọn liền quay lại nhà Thiên Bình, biệt thự nhà Thiên Bình. Các cậu quay lại rồi à, Thiên Bình ngồi uống trà nhìn các sao. Uống nhanh lên đi thôi. Bạch Dương liền dục Thiên Bình. Rồi rồi, cô nói vừa tay đặt cốc trà rỗng xuống, vì cô đã uống hết. Các sao liền kéo cô đi, trên chiếc xe đen sang trọng nhà Bạch Dương. Nè Thiên Bình, không mua quần áo nữa nhé. Market đặt tay lên vai Thiên Bình. Ừm, Thiên Bình nhìn Market cười. Vào quán Merry Christmas nhỉ. Bạch Dương quay sang các sao. Ừm, các sao đồng tình, chiếc xe dừng lại trước cửa hàng Merry Christmas. Hoa, toàn đồ Giáng sinh không à, Song Tử nhìn xung quanh. Chia ra chọn thích mua gì thì mua nghen, Sư Tử nói rồi chạy đi mua, các sao kia cũng tản ra mua. Đồ giả, Thiên Bình ngơ ngác nhìn một chiếc nhẫn liền chạy đến chỗ Thu Ngân. Chị ơi, Thiên Bình đứng trước quầy Thu Ngân. Gì vậy em, cô Thu Ngân quay lại nhìn Thiên Bình. Thiên Bình liền ngồi xuống cái ghế cạnh cô Thu Ngân. Chị à, em nghĩ rằng một cửa hàng tốt như thế này lại bán hàng giả để lừa khách hàng, nó sẽ làm mất hình tượng của cửa hàng chị đó. Như em thấy thì các chị hãy vứt đồ giả này đi vì đây là lần thứ nhất nên em sẽ tha thứ, còn lần sau thì không có đâu. Chị có biết là, bla, bla, Thiên Bình cứ giảng giải mãi về cái nhẫn giả chắc cô Thu Ngân thùng tai mất. Các sao kia thì vẫn chọn, sau khi Thiên Bình giảng xong, cô cất chiếc nhẫn vào chỗ cũ rồi bảo các sao là mình đi sang cửa hàng bên cạnh. Cửa hàng bên cạnh là cửa hàng kim cương đá quý. Sau khi mua sắm xong các sao lên xe Bạch Dương đi thẳng ra chỗ biệt thự. Noel năm nay là các sao tự trang trí cùng sự giúp đỡ từ người hầu của từng nhà. Buổi tối, à tuyết rơi, Bạch Dương nhìn cửa sổ. Đâu, Song Tử nghe thấy Bạch Dương kêu liền quay người lại. Kìa, Bạch Dương liền chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Hoa, Sư Tử liền chạy ra chỗ hai cô. Chào các con, bố mẹ của các sao đang đi vào chào các sao. À, bố mẹ, Thiên Bình liền chạy ra đón. Hoa, các con trang trí đẹp quá. Mẹ Thiên Bình liền khen khi vào biệt thự. Nghề cao mà bác, Market liền nói. Vậy hả, năm sau cho các, nghề cao, làm tiếp nhé. Bố Bạch Dương liền đáp lại Market. Market nghĩ ngợi, thôi thôi, nghề cao, chịu thua. Các sao nam liền xông vào trả lời. Đơn giản là các sao nam biết Market sẽ đồng ý, và các sao nam vẫn là người phải trang trí còn các sao nữ thì chỉ đạo. Ba cái người kia vào nhanh. Cho ở đấy Noel cùng với người thuyết luôn giờ. Sử nữ nhìn ra phía cửa thấy Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử đứng đấy đắp người thuyết liền bảo. À, đợi chúng tớ. Ba cô đang đắp giờ nghe thấy Sử nữ đe dọa liền chạy vào thật nhanh. Mới vài phút mà tuyết đã dày cộp rồi. Song Ngư liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy, Kim Ngưu liền đáp, cậu nghĩ ông già Noel sẽ đến không? Song Tử nhìn Market. Không, Market liền trả lời. Tại sao? Song Tử buồn bã hỏi lại. Cậu tin là có thật à, Market nhìn lại Song Tử Song Tử không còn gì để nói. Uống gì không, Market liền hỏi, cô biết Song Tử chẳng trả lời được. Có, Song Tử trả lời, nè, Market liền rót cho cô một cốc nước ngọt rồi đưa cho cô. Cảm ơn cậu, Song Tử mỉm cười nhìn Market, 12 giờ đêm, thôi muộn rồi, tất cả đi ngủ đi. Mẹ Sử nữ nhìn các sao nói, Vâng, các sao vừa phá cỗ xong nên chán nản đi về phòng. Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ có Market vẫn còn thức. Has, ông già Noel ư, chả có đâu. Market than phiền, đột nhiên có tiếng cười đâu đó làm cô giật mình. Ai cười vậy? Cô thắc mắc, tiếng cười đó càng lúc càng gần hơn, khiến cô không chút tò mò. Cô đi xuống tầng, nhìn thấy một tia sáng lóe lên. Market chiếu đèn vào ông. Ta là ông già Noel nè. Ông cười tươi ngước nhìn Market. Bác ạ, Market lạnh nhạt nói. Bác mà Market nói chính là bố sư tử và nhân mã. Mắt cháu tinh thế, bố sư tử và nhân mã liền ngạc nhiên nhìn Market. Giờ bác mới biết ạ, Market trả lời. Cháu đừng nói cho bọn trẻ biết được không? Bố sư tử và nhân mã liền cầu xin. Làm ngạc nhiên ạ, Market liền nhìn bố hai cái người đang ngủ say kia. Bố sư tử và nhân mã mỉm cười. Tiếng nói làm cho các sao thức dậy. Cái gì thế hả Market? Bạch Dương dụi mắt hỏi. À ông già Noel. Bạch Dương liền kêu lên. Thấy chưa Market? Song Tử vui mừng nhìn sang Market. Thấy rất rõ. Market cười gượng nhìn bố sư tử và nhân mã khiến ông toát mồ hôi. Quà của cháu đâu ông? Thiên Bình vui vẻ. Quà của cháu đây cháu yêu. Ông mỉm cười nhìn Thiên Bình. Hoa, bộ váy mà cháu mong ông tặng cho cháu. Thiên Bình sáng mắt lên. Ông ơi, cháu cũng muốn nữa. Nhân mã liền nhõng nhẽo. Đường đường là một đấng nam nhi mà lại nhõng nhẽo. Cả bố mình cũng không nhận ra nữa. Rồi sau đó ông đưa quà cho các sao còn lại. Khi xong ông từ từ chào tạm biệt các sao rồi đi. Ra cửa chính, các sao vẫy tay chào tạm biệt ông. Ai cũng rất là vui vẻ. Phải nói thật, tụi này trẻ con quá đi. Cách chương.